toàn phương vị huyễn tưởng, chương 65, sớm muộn cũng trở thành người nhà của chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 4 năm, mặc dù Noe luôn ở dã ngoại, núi sâu, rừng rậm, ăn món ăn dân dã và hoa quả, uống nước suối, ở nhà đá và nhà gỗ, nhưng cũng cần dùng tiền. Ví dụ, cần mua quần áo mới vì cao hơn, cần mua hạt châu dùng để rèn. Luyện lực khống chế ma lực, cần mua các loại dược tề ma pháp để bảo. Dưỡng kiếm kỵ sĩ v.v. đều không thể tìm được ở dã ngoại. 4 năm tiêu xài, Noe giờ hết sạch tiền, chỉ đủ ăn cơm mấy ngày. Mà từ khi bắt đầu tiếp nhận ủy thác trong công hội, Noe liền cự tuyệt. Sinh hoạt phí từ Makarov, bắt đầu một mình đảm đương một phía. Tiếp theo, nếu không công tác, Noe chỉ có thể vay tiền của người khác. Vì vậy, lời của Lysander cũng nhắc nhở Noe nên bắt đầu công tác lần nữa. Về phần tổ đội, thực ra Noe không nghĩ đến. Thật có lỗi, ta không muốn đột ngột gia nhập tiểu đội nhà các ngươi. Noe dứt khoát cự tuyệt, cho nên tạm thời ta vẫn một người đi. Ôi chao, Lysander không tình nguyện kêu lên, có sao đâu, sớm muộn Noe ca ca cũng trở thành người nhà của chúng ta đấy. Khụ khụ khụ, Mira giống như bị sặc, ho khụ khụ, trở thành người nhà, Eza nhìn Noe bằng ánh mắt quái dị. Ồ ồ ồ ồ, hai người Gray, Nasu liên tục kêu. Có một chân, Happy cố ý uốn lưỡi, ngữ khí rất mập mờ. Ngay cả Kana đang uống rượu cũng trực tiếp phun ra, Edmund cũng trượt xuống từ ghế dựa, đau đến phát khóc. Người nói củ lạc giòn tan, biểu tình cứng ngắc cảm nhận được, những ánh mắt nhìn mình biến thành gai nhọn, Noe tức giận chừng. Lysander, vì sao ta sẽ thành người nhà của các ngươi? Bởi vì, Lysander thẹn thùng, nâng má, Noe ca ca đã thấy ta và Mira thì, ồ, chưa kịp nói hết, Lysander đã bị Mira mặt đỏ bừng bịt miệng lại. Nhìn cái gì của ngươi và Mira? Chung quanh, một đám đồng bọn tụ tập tới, hai mắt lóe quang, rất tò mò. Nhưng chưa kịp vây tới, đã bị Mira quát to. Tò mò cái gì, cốt hết cho ta, chấm, qua, một đám người lập tức tan tác như chim muông. Đến lúc này, Mira mới đỏ mặt nhìn Noe, nhe răng nhếch miệng nói. Nếu người khác biết sự tình ngày đó, ta sẽ thịt ngươi. Lưu lại những lời này, Mira trực tiếp kéo theo Lysander đang giãy giụa đi hướng xa xa. Đương nhiên, bằng ngũ giác nhạy cảm vì rèn luyện thường xuyên, Noe mơ hồ nghe được đối thoại của hai thiếu nữ. Đồ đần Lysander, sao lại nói chuyện đó? Có sao đâu, dù sao người ta rất muốn Noe ca ca thành người nhà của chúng ta nha. Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho tên kia như vậy sao? Hử, chẳng lẽ Mira thì không muốn sao? Cái gì, đương nhiên là ta không muốn. Hì hì, Mira thì ngươi lừa được ai chứ không lừa được ta đâu. Tối nào ngươi chả gọi tên Noe ca ca. Ngươi câm miệng lại, Lysander, phần sau Noe nghe không rõ, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Mira và biểu. Tình trêu chọc của Lysander, Noe lại thấy rõ, không biết làm sao. Trong công hội có không ít người là Thanh Mai Trúc Mã tắm cùng nhau. Khi còn bé à, vì sao ta nhìn thấy Thanh Mai Trúc Mã trần truồng sẽ biến. Thành kiểu đoạn phải kết hôn à, cảm khái như vậy, Noe ôm đầu, đi tới trước bảng ủy thác tìm công tác thích hợp với mình. Nhưng mà, Noe chưa kịp tìm công tác vừa ý, phía sau, một âm thanh vang lên. Noe, là Noe sao? Âm thanh vang lên sau lưng Noe là một giọng nữ vui vẻ rất non nớt. Noe quay đầu, nhìn sau lưng mình. Sau lưng Noe, một thiếu nữ và hai thiếu niên đứng song song, khắc sâu vào tầm mắt của Noe. Thiếu nữ bằng tuổi Lysander, khoảng 15 tuổi, nhưng dáng người rất nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn đến vai màu lam, trên đầu đeo một cái băng đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hai thiếu niên, một người đeo mũ cao, một người có kiểu tóc như đuôi cá, rất kỳ quái. Nhìn tổ ba người đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc trước mắt Noe. Chớp chớp mắt, một lúc sau, Noe mới nhớ ra tên của ba người, mở miệng. Levi, Z, Roy, Noe, đúng là người A. Thiếu nữ nhỏ nhắn tên Levi có chút mừng rỡ, đi tới trước người Noe, vòng quanh người hắn. Mọi người trong công hội đều nói ngươi trở lại rồi, ta còn tưởng bọn họ trêu ta. Người cao hơn 4 năm trước nhiều a, nghe vậy, Noe mỉm cười, duỗi tay, vuốt đầu Levi. Người cũng cao hơn đó, nhưng vẫn nho nhỏ như trước kia. Levi, tên đầy đủ là Levi McGarden, giống Noe, là thành viên sớm gia nhập Fairy Tail, sau khi Noe gia nhập không lâu liền nhận thức lẫn nhau. Mà Z và Roy đứng sau lưng Levi, là bạn tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Levi. Bởi vì có hai bạn chơi lúc nhỏ này, Levi mới ít khi gặp Noe cũng ít. Khi gặp những đứa trẻ khác trong công hội, nếu không, Levi cũng sẽ trở thành bạn chơi lúc nhỏ của Noe. Ngược lại, ở cùng ký túc xá với Levi, quan hệ giữa Eza và nàng rất không tệ. Lúc đầu, bởi vì Eza, Noe mới làm quen với Levi. Đừng sờ đầu của ta nhé. Levi đập tay Noe, và ta không nhỏ, là ngươi lớn quá nhanh. Noe bật cười, đang định trêu Levi một chút, bên cạnh hai cậu oán niệm bốc lên. Đáng giận, rõ ràng thân mật vuốt đầu Levi như vậy. Thật hâm mộ, không đúng, thật ghê tởm. Người nói linh tinh, đương nhiên, chính là Z và Roy. Hai người đều là bạn chơi lúc nhỏ của Levi, hiện tại có vẻ còn tạo thành tiểu đội với Levi, nhưng họ vẫn giống khi còn bé, không biết che giấu cảm xúc của mình. Dù sao, chỉ cần nhận thức hai người này đều biết hai người đã thầm mến Levi rất lâu. Lập tức Noe chỉ có thể giang tay ra, không đếm xỉa tới cách xa Levi. Thấy các ngươi có sức sống như vậy, ta cũng yên tâm. Như vậy, ta lại đi tìm công tác tiếp nha. Đợi, thấy Noe muốn ly khai, Levi vừa định nói gì đó, lại bị Makarov đang uống rượu trên quầy bar cắt đứt. Noe, người tới đây. Vâng, Noe gật đầu, đi hướng Makarov, khiến Levi không nói tiếp được, trên mặt hiện lên thần sắc tức giận. Vẫn như trước kia, nói với ta hai câu liền bỏ đi. Chẳng lẽ, hắn không muốn nói chuyện với ta như vậy sao? Noe rất bận rộn nha. Z vội nói, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Dù sao từ nhỏ, hắn đã là nhân vật lợi hại như Mira và Eza. Roy cũng hậm hực nói, không phải người cùng một thế giới với chúng ta. Levi khẽ hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Noe, bĩu môi. Ngươi càng không để ý tới ta, ta càng muốn quấn quýt ngươi, xem ngươi làm thế nào. Ông trời chứng giám, không phải Noe không để ý Levi, chỉ là không muốn quấy rầy Z và Roy phát triển tình cảm lưu luyến của mình mà thôi. Nếu Z và Roy biết vì mình mà Levi cố ý tiếp cận Noe, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Cách chương.